Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trinh Thám Người Kéo qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Chuyện được phát hành trên website lacuncoc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Tập thứ 2. Ánh nắng rọi vào từ khung cửa sổ khiến căn phòng sáng bừng lên. Tôi xoay đầu để kiểm tra đồng hồ báo thức thì thấy đã gần 12 giờ trưa chủ nhật. Cơn bỏng sát nơi lồng ngực phần nhiều đã dịu bớt, cơ thể tôi đang dần dà hồi phục. Tôi thử đứng dậy thì thấy hai chân còn run rẩy. Xem ra cả ngày hôm nay chỉ có thể nằm một chỗ rồi. Chính vì thế tôi mới chọn từ từ vào tối thứ bảy. Trước đây đã có lần tôi uống dung dịch xà phòng vào ngày thường. Quả nhiên lồng ngực tôi đau như xé, còn cơn buồn nôn cứ liên tục kéo đến. Nguyên nhân theo như bác sĩ giải thích thì hình như là do tác dụng của chất hoạt động bề mặt. Tôi đã phải lết đến nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo và bồn cầu. Bông sưng từ lỗ mũi tôi bay ra những bọt bong bóng xà phòng. Chúng lơ lửng bay quanh bồn cầu với vẻ lấp lánh. Tôi còn nhớ rất rõ mình không kìm được mà cười phá lên, bất chấp cảm giác khó chịu vì tức thở. Sáng hôm sau tôi kiệt sức đến nỗi không bước đi nổi nữa, đành gọi điện đến chỗ làm thêm xin nghỉ phép đột xuất. Sasazuka bắt máy còn dùng giọng rất mực lo lắng để hỏi thăm. Cứ thế mà chết quách đi có phải tốt hơn không? Ở lại làm phiền người khác làm gì? Tôi mà nói ra câu ấy thì có khi lại phải nghe bác sĩ giễu cợt rằng bản thân tôi có thực sự muốn chết hay chẳng. Hoặc không thì cũng bị bảo là một đứa ngu dốt. Tôi cứ nằm ngửa trên giường mà nhìn trần nhà. Bác sĩ luôn mắng nhiếc và châm chọc đứa đầu óc đần độn như tôi. Từ tôi cũng biết rõ mình không thông minh cho lắm, nên dù cố cãi lại lão thì tôi cũng không thắng nổi. Tôi thừa biết rằng dẫu có mở miệng đáp trả đi chăng nữa, những gì tôi nhận lại từ lão cũng chỉ là khinh thường chiếu cố. Đây là chuyện của hơn một năm về trước. Tôi đến nhà xuất bản Himuro Kawa làm việc, vẫn rằm rắp nghe lệnh Sasazuka như mọi khi, sắp xếp lại giáo trình, gửi đến nhà các học viên theo danh sách trên máy tính. Mặc dù không thạo đánh máy, nhưng làm theo chỉ dẫn của người khác đối với tôi không có vấn đề gì. Đang lờ đãng nhìn màn hình, mắt tôi đột nhiên lìa đến tên một học viên nọ. Thành tích học tập của em thật xuất sắc, hết lần này đến lần khác em đạt điểm gần như tuyệt đối ở mỗi bài kiểm tra trong toàn bộ giáo trình. Tôi rất ngưỡng mộ các bé gái sáng dạ, thành ra tâm trí tôi chỉ đọng lại mỗi cái tên yêu kiều Konishi Mina của em. Mấy hôm sau, lúc đang làm việc trong kho lưu trữ, tôi mới phát hiện ra mớ giấy tờ của các học viên cất giữ trong tủ hồ sơ. Tôi đã vô thức lại gần tủ và lấy hồ sơ của Konishi Mina ra đọc. Em là học sinh lớp 10, sống ở tỉnh Saitama. Tờ đơn đăng ký nhập học có điền họ tên, địa chỉ, số điện thoại, đính kèm bảng điểm và thư phản hồi của cô bé. Những con chữ tròn trịa viết bằng bút nước mực sành, trông thật thích mắt. Vì dần dà cảm thấy tò mò về Konishi Mina, tôi đã quyết định dành ra cả ngày chủ nhật để đến thành phố nhỏ của em. Tới nơi, tôi đã rình rập trước nhà và vờ gọi nhầm số với mong muốn thấy mặt và nghe giọng em. Konishi Mina là một cô bé giống hệt tưởng tượng của tôi. Em không thực sự xinh, nhưng lại sở hữu một khuôn mặt vừa tươi trẻ, lại vừa khả ái. Tóc ngắn, kính gọng bạc, phục trang bình thường. Nhìn qua hẳn ai cũng nghĩ em là một cô bé sáng dạ, nhưng tính cách hơi rụt rè. Nhưng lúc đi chơi với bạn bè của em cũng chẳng nói gì nhiều, mà chỉ đưa ánh mắt chờ đợi, có vẻ thích làm người lắng nghe hơn là người nói. Trong vòng một tháng hễ có dịp tôi lại đến quan sát Konishi Mina, lòng thầm tính cách tiếp cận em. Tôi muốn nhìn thấy em ở một cự ly gần gũi hơn thế này. Đến một ngày nọ, tôi lại vớ lấy túi đeo chéo của mình, hà quyết tâm làm một chuyến du hành, chẳng biết là lần thứ mấy, đến thành phố nhỏ bé ấy của Saitama. Trong túi là cặp găng tay mỏng bằng nhựa mà tôi đã tự tiện lấy ở nhà xuất bản, cùng một cuộn dây nhựa loại to bản để chung với một cây kéo màu bạc bén nhọn lấp lánh. Ngày thứ hai thuộc tuần thứ hai của tháng 10 là ngày hội thể thao. Hội thao của các trường nô nức diễn ra. Những người bình thường chẳng bao giờ tập thể dục đầy đủ, hẳn là đang nghĩ đến việc chạy bộ. Tôi thì chỉ nằm dài trên giường cả ngày. Vì dung dịch sát khuẩn còn sót lại trên lưỡi khiến tôi mất hết cả cảm giác thèm ăn. Thứ ba ngày 14, cơ thể tôi mới bình phục hoàn toàn. Sau khi dùng bữa sáng với bánh mì nướng và nước cam, tôi liền mở tập bản đồ 23 quận Tokyo ra trên bàn và suy tính xem hôm nay nên làm gì. Yukiko học lớp 11 trường tư thục Hazakura, đừng đợi ở đâu thì sẽ gặp cô bé sau giờ học nhỉ? Tôi đến thư viện thêm lần nữa để kiểm tra lại địa chỉ của trường Hazakura trong danh sách liệt kê các cơ sở công cộng ở Tokyo. Đoàn dây ngón tay trên bản đồ quãng đường di chuyển từ Disset Himonia đến ngôi trường ấy. Phương tiện di chuyển mà tôi nghĩ ra được chỉ có tàu điện và xe buýt. Tôi đoán rằng Yukiko hoặc sẽ xuống tàu ở ga đại học Gakuge, hoặc sẽ xuống xe buýt ở trạm Takaba và đi bộ từ đấy về chung cư. Chỉ có điều tôi vẫn chưa rõ cô bé sẽ chọn đường nào. Xem ra đứng chờ đi xe Timonia là phương án tối ưu. Nhưng nếu đứng phục ở cửa ra vào thì làm sao tôi biết cô nữ sinh đang về nhà này chính là Yukiko kìa chứ? Ở đi xe Timonia thiếu gì gia đình có con gái. Trong số đó hẳn sẽ có nhiều em là bạn học cùng trường với Yukiko. Trước tiên phải tìm hiểu xem đồng phục trường Hazakura trông như thế nào đã. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, 8 giờ sáng. Nếu đi lúc này thì tôi sẽ đến trường vào giữa giờ giải lao 10 phút. Tôi rời khỏi căn hộ, cơn mưa đầu thu như ứ đọng, trên trời không ló ra nổi một tia nắng. Cách đây 4 ngày tôi cũng đã đi một chuyến tương tự, tàu điện ngầm, đổi tuyến, đi ngang qua đại học Gakuge để xuống ga gần trường Hazakura. Trường tư thục Hazakura nằm trên đỉnh một con dốc thoải, cách ga tàu vài phút đi bộ về phía nam. Xung quanh trường là khu dân cư yên tĩnh, nên dù có quảng cáo rằng đây là nơi có môi trường giáo dục lý tưởng, cũng không ngoa lắm đâu. Những hàng rào cắt tỉa gọn gàng nối tiếp nhau. Từ ô cửa sổ khép hờ của một nhà nọ, tôi còn nhác thấy dải ren trắng của tấm rèm đang phấp phới. Khu phố này rõ là của tầng lớp khá già. Những người có thể nhăn mày khó chịu khi nghe thấy tiếng đóng mở cửa ô tô, nhưng chỉ cần ra ga bắt tàu điện ngầm là đến ngay khu sầm uất như Shibuya, nên hoàn cảnh quanh trường có lành mạnh đến mấy đi nữa thì cũng khá là vô bổ trong việc giáo dục đám học sinh nên người. Kéo dài từ cổng chính vào trong sân trường, cắt ngang dãy phòng học là một lối đi lát gạch đỏ, có hàng cây hồ sườn trồng ở hai bên. Chính giữa tòa nhà màu sơn trắng đục có khắc mặt đồng hồ thật lớn, kim ngắn, đang chỉ 10 giờ hơn. Tiết học vẫn chưa kết thúc nên chẳng có bóng dáng học sinh nào trên hàng gạch đỏ. Hình như có lớp đang học nhạc cổ điển thì phải. Giai điệu của những tiếng đàn và kèn cứ loáng thoáng bên tai tôi. Tôi đi tìm chỗ nghỉ chân để chờ đến trưa. Cuối cùng cũng tìm ra một công viên nhỏ. Tôi ngồi xuống băng ghế, vừa thầm mong sao hôm nay trời đừng mưa, vừa ngắm một bà mẹ trẻ đang cười đùa với con mình. Đứa bé áng chừng mấy năm tuổi, hết trèo lên khung xà bằng gỗ, rồi lại nhảy lên tấm lưới đan bằng chảo. Người mẹ vừa đưa tay xoa cái bụng căng tròn, vừa dõi chồng con. Có tiếng chuông nghe như chuông nhà thờ gióng lên đằng xa, báo hiệu đã 12 giờ. Tôi rời khỏi công viên, quay trở lại trường Hazakura. Đám học sinh đã ùa ra lối đi gạch đỏ, cả nam và nữ đều khoác áo vest màu xanh lá mạ. Quần nam sinh và váy nữ sinh có màu giống nhau. Ngoài sân có một nhóm nam sinh đang đá bóng, đã bỏ áo vest và sắn tay áo sơ mi đến khuỷu. Biết rõ đồng phục của trường trông như thế nào rồi, tôi liền quay trở lại con dốc của khu dân cư. Tôi quyết định dùng bữa trưa ở một quán ăn nhanh trước ga. Thực đơn hôm nay gồm bánh kẹp thịt phô mai và một tách cà phê đen nóng. Cà phê ở các quán ăn nhanh luôn đậm, còn cà phê ở các nhà hàng gia đình luôn nhạt. Đây là luật bất thành văn của quán hàng ăn. Khi tôi cầm khay lên tầng 2 thì thấy vào buổi trưa ngày thường, quán khá là vắng khách. Chỉ có một nhóm phụ huynh đang mải ngồi tụm lại một góc trò chuyện với nhau, để mặc lũ trẻ con chừng 4-5 tuổi vừa kêu bồ bà, vừa nhóp nhép mấy miếng khoai chiên đựng trong hộp giấy lớn cầm ở tay. Khoai tây chiên ở các quán ăn nhanh luôn mềm oặt. Luật bất thành văn thứ hai của hàng ăn là đây: khoai tây nên chiên sao cho giòn lớp vỏ bên ngoài và bên trong thì vẫn mềm xốp. Nhưng khoai chiên của hầu hết các quán ăn nhanh đều dài nhách, cầm cọng nào lên cũng rũ xuống, trông hệt như một dấu chấm hỏi. Tất cả đều tài đám nhân viên chẳng thèm ngó ngàng gì đến máng đựng khoai gắn đèn hồng ngoại. Nhắc mới nhớ, bộ dạng nhồm nhòm thứ khoai tây chiên mềm oặt ấy của lũ trẻ trông mới ngon miệng làm sao. Tôi nhớ ra rằng vị giác của con người vốn hoàn thiện từ bé, mai đây trưởng thành, có khi mấy đứa trẻ kia lại tưởng khoai chiên yêu sai, mới là bình thường ấy. Sau một lát ngồi nghỉ trong quán ăn nhanh, tôi bắt tàu để về lại ga đại học Gakuge. Khu phố mua bán trước ga cũng thừa thớt người. Lần này tôi đi một mạch đến chung cư Dixit Himonia. Ngay sân trước chung cư vẫn là hộp máy tự động ấy. Tôi đi thẳng đến tủ hòm thư của các chủ hộ. Tôi tra từng hòm thư một. Nếu bảo rằng mình là người giao hàng từ nội thành ra, hẳn là người trong chung cư sẽ cho tôi vào mà không nghi ngờ gì. 707 TNHH Hyperstream. Trên nhãn một hòm thư trông như mẫu chữ in từ máy laser, có dán logo kết hợp từ nhiều ngôi sao lấp lánh, vẽ theo nét manga. Chắc là hình đồ họa làm từ phần mềm vẽ 3D. Căn hộ này hẳn là văn phòng của một công ty thiết kế đồ họa hoặc truyền thông. Tôi bước đến hộp máy khóa cửa tự động, nhập số 707 vào rồi ấn nút gọi. Vâng. Từ loa trong của hộp máy vọng ra tiếng trả lời của một người đàn ông trẻ tuổi. Giao hàng của Speaking đây ạ. Tôi ghé miệng đến gần hộp máy rồi trả lời thật to. Có người gửi hàng đến ạ. May mắn thế nào mà gã thanh niên không hỏi tôi món hàng từ đâu đến. Đúng như tôi chủ tính, nếu ngày nào cũng sử dụng dịch vụ chuyển phát thì chắc là bọn họ đã khá quen với cảnh này rồi. Cảm ơn nhé, giờ tôi sẽ mở cửa đây. Tiếng rừ rừ vang lên từ ngoài thềm lúc tôi bước lại gần cửa tự động, thì hai cánh cửa kính lập tức mở ra. Bước vào tiền sảnh lát cùng loại gạch với phần sân, tôi đến thang máy rồi bấm tầng 5. Ra khỏi thang máy đã thấy hành lang sơn màu trắng ngà trải dài trước mắt, với những ô cửa sổ lắp kính trổ ra hướng bắc và những khung cửa ra vào màu nâu sầm ở phía nam. Tôi dò biển từng căn hộ để tìm 503. Bên trên chuông cửa là tấm biển đề họ tên các thành viên trong gia đình. 503 Tadomiya Kazuhiro, Toshie Yukiko, Kensaburo. Trông cứ như một khổ thơ ấy. Kazuhiro, Toshie Yukiko, Kensaburo. Tôi lẩm bẩm những cái tên. Xem ra nhà Tadomiya là một gia đình có 4 thành viên, nghĩa là Yukiko còn một đứa em trai nữa. Tôi mường tượng ra chân dung cả nhà. Yukiko 16 tuổi, suy ra bố mẹ cô bé cũng phải hơn 40. Nơi này là gần trung tâm, để sống ở đây thì nhà Tadomiya phải khá già lắm. Nội việc gửi con gái vào học ở một trường tư thục đã chứng tỏ rằng nhà họ nếu không thuộc giới trung lưu thì cũng phải là hàng sung túc. Bố cô bé có lẽ là nhân viên của một công ty lớn nào đó có văn phòng nằm ở trong một trong các tòa nhà sang trọng, tọa lạc ở trung tâm thành phố. Nếu đã ngoài 40 thì rất có thể ông ta sắp được cất nhắc lên hàng ngũ quản lý như thư ký trưởng bộ phận hoặc đại diện trưởng bộ phận chẳng hạn. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một người đàn ông đeo kính gọng bạc, vân bồ com lê, hiệu Armani hay đại loại thế. Bộ dạng có lẽ giống một nam diễn viên truyền hình tôi từng thấy qua. Vì thiếu dữ liệu về mẹ và em trai Yukiko nên tôi chẳng tưởng tượng ra hình ảnh gì. Dẫu vậy tôi vẫn đoán rằng mẹ của em nhất định là kiểu phụ huynh mà ai cũng đã từng thấy trên truyền hình. Nhưng về đứa em trai thì chịu. Chủ yếu là do tôi không biết tuổi của thằng bé, học sinh cấp 2, tiểu học hay chỉ là trẻ nhỏ đang chập chững tập đi. Chân dung đứa em trai trong gia đình vẫn là một chỗ trống. Tôi không cần mường tượng ra hình ảnh Yukiko, bởi lẽ chỉ cần đứng chờ ở đây thôi, chẳng mấy chốc tôi sẽ gặp cô bé. Tôi rời khỏi cửa để đi tìm chỗ nấp. Đối diện cửa thang máy về phía xa là thang bộ. Cầu thang ở đây so với chung cư nơi tôi sống vừa to vừa sạch, lại sáng sủa hơn rất nhiều, hầu như chẳng có lấy một góc tối. Ai trên đời này cũng có một chỗ náu thân. Nếu có người sống dưới gầm cầu thì cũng có người sống trong lều tuyết, có người sống trong khu lắp ghép bê tông cốt thép bỏ hoang thì hiển nhiên cũng phải có người sống trong những khu chung cư sang trọng gắn hệ thống khóa tự động chứ. Chỉ có điều thang bộ ở đây chẳng được ai để tâm coi sóc. Tường là bê tông trần không sơn phết, thang này e rằng chỉ dùng làm lối thoát hiểm. Đã có hẳn hệ thống thang máy sang trọng, chắc không ai vì muốn giảm cân mà cất công dùng thang bộ lên tầng 5 đâu. Xem ra tôi không cần lo đến việc người ta nhòm ngó rồi. Ngồi xuống chiếu nghỉ cầu thang, tôi nhìn đồng hồ. 2 giờ chiều, cho đến giờ tôi vẫn không rõ khi nào trường cô bé mới tan học. Nhưng tôi khá chắc rằng mình phải đợi ở đây ít nhất là 3 tiếng. Nghe chừng tôi đã quá ngây thơ. Hơn 6 giờ tối mà Yukiko vẫn chưa về. Mỗi lần chuông thang máy kêu, tôi lại chạy lên cầu thang để nhòm ra hành lang. nhưng đều chỉ thấy mấy tay nhân viên văn phòng hay mấy bà nội trợ, chứ không phải bóng áo đồng phục xanh lá mạ kia. Sắp sửa quá 8 giờ rồi, Yukiko không thuộc hàng nữ sinh ngoan ngoãn tan trường là về thẳng nhà sao? Hay là do cô bé bận sinh hoạt câu lạc bộ? Bụng tôi ẩm ạch khó chịu, có thể là tại bữa trưa chỉ tòng toàn thức ăn nhanh đây mà. Giữa lúc tôi đang băn khoăn không biết có nên rời đi hay không, chuông thang máy lại kêu. Tôi chạy lên cầu thang, từ góc tường nhòm ra hành lang, một nữ sinh mặc áo vest màu xanh lá mạ bước ra khỏi thang máy. Hạnh phúc làm sao, mái tóc của em dài óng ả đến tận lưng, chiều cao vào khoảng 1m60, dáng người cân đối, dưới tà váy đồng phục lộ ra cặp chân thon thả. Em băng qua hành lang, vai khoác một chiếc túi vải lớn, quả là một cô bé xinh đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên của tôi về Yukiko. Cằm nhọn, hàng mi dày phủ bóng xuống cặp mắt sáng ngời, khiến khuôn mặt em có nét như loài mèo. Không phải mèo hoàng hay chạy nhảy gờ tường, mà là giống mèo lông ngắn thuần chủng của Mỹ. Khoảng cách hơi xa nên tôi nhìn không rõ, nhưng hình như em không xỏ khuyên ở tai, mí mắt hay mũi. Thế thì em về trễ hẳn là do sinh hoạt câu lạc bộ, chứ không phải vì la cà hay đi chơi đêm. Cô bé bước lại gần cửa căn hộ 503 rồi ấn chuông. Có tiếng nói chuyện lào xào không rõ. Vài giây sau thì cửa nhà mở ra, đón em khuất hẳn vào trong. Đúng là Yukiko rồi. Vì không thể xin nghỉ liên tiếp mấy buổi liền, nên suốt 3 ngày này tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Thứ sáu ngày 17 tháng 10, hơn 3 giờ tôi đã xin phép về. Trưởng phòng Okashima bảo rằng tuần sau tôi mà còn thế này thì bà sẽ không duyệt phép đâu, nhưng cuối cùng vẫn cho tôi về. Bản thân tôi cũng biết rằng sắp sửa đến giai đoạn công việc bận rộn nhất rồi. Hôm nay đã là cơ hội cuối cùng trong tháng để tôi theo dõi cô bé. Một tiếng đồng hồ sau, tôi lại ngồi giết thời gian ở công viên gần trường Hazakura. Lâu lắm rồi bầu trời mới lại trong xanh và làn gió mới lại mát rượi thế này. Vào đúng cái hôm quá lý tưởng để ra ngoài chơi, thì cặp mẹ con tôi bắt gặp lúc trước lại không có ở đây. Tấm lưới của khung xà đung đưa trong cô quạnh. Nhắc thấy đã đến giờ, tôi liền đi tới trường Hazakura. Đến nơi đã thấy từng túp học sinh từ hành lang ùa ra sân trường. Tôi đứng ở trạm dừng xe buýt ngoài cổng chính, mắt dõi theo một nhóm các cô cậu mặc đồng phục. Bảo rằng ngôi trường thuộc số ít các trường điểm của thủ đô thì có hơi quá lời, nhưng đối với những người thường xuyên qua lại khu này thì Hazakura quả thật là một trường danh tiếng chỉ dành cho cô chiều cậu ấm. Nói cách khác, học sinh trường này nếu không sống ở biệt thự sang trọng thì cũng ở căn hộ cao cấp. Sinh trưởng trong gia đình chỉ sử dụng các vật dụng đã tiệt chủng, luôn tích trữ rất nhiều rau củ quả trồng trọt hữu cơ trong chiếc tủ lạnh khổng lồ, có khả năng bảo quản độ tươi ngon lâu nhất cho thực phẩm. Mỗi cuối tuần cả nhà lại cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng Ý nào đó. Đứa bé nhất đang tuổi đi mẫu giáo thì trông chừng bằng cách cho xem anime dài tập. Trên nền gạch nung đỏ, các cô cậu học sinh đang kiêu hãnh bước đi với vẻ tươi trẻ tràn đầy sức sống bừng sáng khuôn mặt kia. Hẳn cũng thuộc thế hệ trẻ em tin vào thế giới ảo của nàng Lọ Lem và Aladdin. Trải qua thời thơ ấu ngập tràn mơ ước, mình sẽ như Toroto bảo vệ thiên nhiên. Sau 20 phút đợi chờ, rốt cuộc tôi cũng thấy Yukiko xuất hiện trên con đường gạch đỏ. Em vừa đi vừa trò chuyện với một cô bé nhỏ thó, trông như bạn cùng lớp. Cô bé này có khuôn mặt bầu bĩnh, đeo kính gọng bạc răng hơi hồ, một cà cần đi niềng. Có lẽ ngay từ nhỏ bố mẹ cô bé đã không dạy con mình phải bỏ thói quen mút ngón tay. Khuôn mặt cô bé trông y hệt như bức biếm họa vẽ người Nhật thời xưa vậy. Yukiko và cô bạn bước ra khỏi cổng trường, băng qua bến xe buýt để đi xuống con dốc thoải. Tôi liền bám theo sau, thận trọng giữ khoảng cách. Không rõ hai em đang nói gì, nhưng có thể thấy cô bé nhỏ thó hoạt ngôn hơn. Yukiko chỉ mỉm cười và im lặng lắng nghe. Mái tóc dài chấm lưng tung bay trong gió thu, phấp phới như một đôi cánh đen huyền. Hai cô bé chia tay nhau ở cửa ga. Chắc hẳn Yukiko đi lại bằng tàu điện ngầm. Tôi nhanh chân chạy trước vào trong, bỏ lại Yukiko còn đang vẫy tay chào bạn bên ngoài. Tôi bấm mua vé tàu đến ga đại học Gakuge, rồi đứng chờ máy nhà vé. Trong lúc tôi vờ như đang đọc bảng thông báo thì Yukiko xuất hiện. Em rút ví ra khỏi túi ngực áo vest, rồi bấm mua vé ở máy tự động. Tôi bám theo cô bé đi lên cầu thang dẫn ra ga. 5 giờ chiều, khoảng thời gian mà tàu điện tấp nập hành khách trở về nhà, không đông đến nỗi xảy ra cảnh chen lấn số đầy, nhưng cũng khiến nhiều hành khách phải đứng khi lên tàu. Tòa khen đặc người đến nỗi không thể phóng mắt nhìn đi đâu xa được. Tôi quyết định đi lên cùng một cửa tòa với Chu Kỳ Cổ. Tôi tóm lấy tay vịn ngay bên cửa tòa, dựa người vào đó và như không để ý rồi liếc mắt quan sát cô bé. Yukiko đứng cách tôi vài bước chân, tay em nắm chặt dây vịn. Em hếch chiếc cằm nhọn lên, mắt lơ đãng nhìn Trần Tàu. Em đang tư lự điều gì, hay đang mải mê đọc tấm áp phích của một tuần sàn thiếu nữ dán trên ấy? Càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Đến tôi mà còn phải thừa nhận nét đẹp của Yukiko thì đối với các bạn nam đồng trang lứa, hẳn em phải nổi tiếng lắm. Đầu óc tôi nhớ đến câu nói ngày xưa của các cụ: tài sắc vẹn toàn. Tôi thật lòng mong sao em đừng bao giờ gặp phải những tên biến thái trên toa tàu điện chen chúc vào buổi sáng. Tàu gần đến ga đại học Gakuge. Yukiko với tay lấy túi sách để trên lưới hành lý. Tôi chủ động xuống tàu trước. Lúc tôi đang đứng ở khu mua bán phía dưới cầu tàu thì bóng dáng Yukiko lại xuất hiện. Em băng qua cửa soát vé tự động rồi đi về phía bồn hoa ngay trước cửa ga. Xem chừng không định về thẳng nhà rồi. Em nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mảnh xẻ vòng quanh cổ tay trái, đoàn ngẩng mặt lên để so giờ với bảng lịch trình điện tử. Tôi tự nhủ chắc em đang đợi ai đấy. Họ hẹn sau giờ học. Đáng ghen tị thật. Chỉ có điều nếu đây là bạn trai cùng trường thì em đâu cần cất công đến tận ga đại học Gakuge để đợi với chờ. Cả hai chỉ cần hẹn gặp ở trường rồi đến đâu đó ở Subiya thôi. Hay bạn trai em học trường khác? Không, cũng rất có thể người mà em đang hẹn hò là ai đấy lớn tuổi hơn, ví dụ như sinh viên đại học hay người đã đi làm. Hình như giờ hẹn là 5 rưỡi chiều thì phải. Lúc đồng hồ điện tử của nhà ga nhảy từ số 32 sang 33, một người đàn ông thình lình xuất hiện băng qua cửa soát vé, rồi chạy bước nhỏ về phía Yukiko. Ông ta vẫn com lê có vẻ đắt tiền, tuổi chừng 40. Tôi giỏng tai nghe ngóng, thi thoảng lại liếc trộm về phía hai người. Xin lỗi, trễ thế này rồi nhỉ? Vẻ mặt ăn năn. Chỉ trễ có 2 phút thôi mà, em mỉm cười. Vậy à? Người đàn ông cười đáp lại. Đi đâu bây giờ? Về tư lự. Mình đi ăn hamburger hay gì đấy đi. Yukiko không phải trả tiền đâu nhỉ? Yukiko và người đàn ông đi ra cửa ga phía bắc, chắc là để đến quán ăn nhanh. Vừa bám theo sau, tôi vừa thắc mắc. Yêu đương cách biệt tuổi tác cũng không phải chuyện lạ, nhưng cách biệt ở mức này thì quá lớn. Quan hệ vì tiền ư? Ý nghĩ vừa thoáng hiện ra, tôi đã phủi ngay những từ ngữ xấu xí ấy đi. Làm gì có đứa con gái nào lại đứng mồi chài khách ngay trên tuyến đường mình đi học hàng ngày cơ chứ. Hơn nữa, món mà người đàn ông kia sẽ đái em là hamburger, chẳng phải có hơi rẻ tiền quá sao? Tôi bước vào quán ăn nhanh. Yukiko và người đàn ông đã gọi món xong, đang cầm khay đồ ăn lên đi lên tầng. Tôi kêu một cà phê nóng, lát sau cũng cầm cốc giấy leo lên cầu thang. Tầng 2 khá đông người. Tôi chọn chỗ ngồi ở dãy bàn cao hướng ra cửa sổ, bỏ mặc cốc cà phê đắng ngắt rồi bắt đầu quan sát. Hai người ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn trong cùng. Người đàn ông đang nói với gương mặt mỉm cười hiền hòa. Vì tiệm ăn quá ồn ào nên tôi không nghe ra cái gì cả. Bỗng một tiếng cười trong trẻo vang lên. Một Yukiko chỉ biết im lặng lắng nghe mà phải bật cười đến độ hai mắt nheo lại, đưa tay che miệng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng cười của em. Chắc người đàn ông cũng ngạc nhiên lắm. Sau một thoáng bất ngờ thì lại mỉm cười. Chẳng rõ ông ta là ai, nhưng trông hai người khá thân thiết. Sau chừng nửa tiếng trò chuyện, họ rời tiệm ăn. Tôi đã dành ra khá thời gian để theo dõi Yukiko. Nhận thấy tiếp tục bám đuôi cô bé thế này thì mạo hiểm quá. Tôi bèn ngồi yên trong quán để dõi theo hai người từ cửa sổ. Họ sóng bước với vẻ thân mật đến góc cua đường Meguro. Trước cảnh tượng ấm áp ấy, tôi tự nhủ có khi người đàn ông kia là ông Kazuhiro, bố cô bé. Bề ngoài tuy có hơi khác với tưởng tượng mà tôi vẽ ra ở Dicet Himonia, nhưng đây vẫn là một người đàn ông ân cần và dịu dàng. Một người bố vừa trẻ trung, phong cách lại còn chu đáo nữa. Trên đường đi học về, cô bé đứng đợi bố ở ga, rồi dắt ông đến quán ăn nhanh. Mẹ ở nhà nhất định là đang chuẩn bị một bữa cơm nóng sốt cho cả gia đình, nên ban nãy hai bố con chỉ dám gọi một suất hamburger gọn nhẹ thôi. Đây cũng là một cảnh quay trong phim truyền hình dài tập. Đợt chảy nước rút điên cuồng cuối tháng sẽ bắt đầu từ thứ Bảy tới, ngày 18, bất chấp việc trưởng phòng Okashima bảo rằng phải đến tận tuần sau kia. Để vượt qua những ngày hỗn loạn và bù đầu ấy một cách yên bình, tôi buộc phải giữ mình quên đi những chuyện cá nhân và cố gắng vận dụng toàn bộ trí tuệ và sự gan dạ. Không thì có khi tôi phải chịu lời nguyền từ linh hồn giận dữ của Đức Thánh Sugawara Nomichizen mất. Chú thích: Sugawara Nomichizen, 845-903. Thừa tướng thời Hai An, phụ trách mảng giáo dục, một nhà bác học kiêm thi nhân tài ba, rất giỏi làm thơ chữ Hán. Ngày nay ông được thờ ở nhiều đền thờ của Nhật như vị thánh bảo trợ cho việc học hành và thi cử. Rắc rối đầu tiên chính là bản thảo của lời bàn xính cho quyền cầm nang thi cử, vốn là phần việc của lão giảng viên gì đó thuộc trường đại học nào đó mãi vẫn chưa xong. Phải biên tập non tay nghề đi không xong nên đích thân trưởng phòng Okajima phải ra tay. Ngày nào cũng gọi điện đến để đốc thúc công việc. Bà phải vận dụng toàn bộ sách lược của mình để tấn công lão. Đầu tiên là gọi điện nhắc nhở lịch hôm nay đã đến ngày này tháng này. Sau đó hỏi han về tình trạng bàn thảo. Tiếp theo khẩn khoản van xin rồi khóc lóc. Cuối cùng là thẳng thừng đe dọa. Giả sử trường phòng mà trẻ lại tầm 10 tuổi thì có khi cả mỹ nhân kế cũng không từ. Cuối cùng lão giảng viên gì đó buộc phải quy hàng. Chân chạy việc như tôi phải đến tận phòng nghiên cứu của trường đại học để thỉnh tập bản thảo quý giá về. Tôi ngồi chờ, vừa nhấp cốc trà xanh nóng của một cô gái trẻ trông như sinh viên rót cho, vừa thầm thắc mắc tại sao lão giảng viên ấy lại không dùng email nhỉ. Trưởng phòng Okajima tiếp tục thành công trong việc dùng sách lược, hẳn là đe dọa và cưỡng ép lên hội đồng chịu trách nhiệm chỉnh sửa đề thi. Và thế là từng bộ đề thi đã qua hiệu đính cứ thế lũ lượt gửi về nhà xuất bản Himurokawa như chiến lợi phẩm. Việc biên tập ấn phẩm tạp chí cẩm nang thi cử hay bộ giáo trình mới với đề thi đính kèm cũng nhờ thế mà tiến triển thuận lợi. Trong lúc tiếng reo đại thắng vang lên ở tất cả các mặt trận thì hậu phương lại có biến. Có một phần trong mẫu in của giáo trình nhà in không thể in ra được. Trưởng phòng Okajima cực kỳ dặn dày kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế mà cũng đành bó tay trước trò phản loạn của công nghệ chế bản điện tử. Phải luôn đề phòng lũ máy móc, bởi lẽ chúng là thứ luôn chống lại động vật. Người chịu trách nhiệm bên nhà in đến tường trình với trưởng phòng Okajima trong bộ dạng râu ria lún phún, trông đến là bề bối. Mái tóc dài bù xù thì buộc vội ra sau. Ông ta giải thích vấn đề nằm ở chỗ máy in. Loại máy in kỹ thuật cao với cái tên nước ngoài mà tôi không tài nào phát âm nổi. Nào là nhầm lẫn giữa hai loại phông chữ trong bản layout, rồi thì số liệu của phông thế này thế nọ. Theo cách ông ta khô môi múa mép thì rắc rối này có vẻ khá giống một món ăn nêm muối quá tay. Vốn dĩ mọi chuyện chẳng có gì để phải trầm trọng hóa lên như thế. Cháu có hiểu hắn muốn nói gì không? Sau khi tay phụ trách kia đi khỏi, trưởng phòng Okajima mới quay sang hỏi tôi. Tôi chỉ nhún vai mà chẳng nói gì. Trưởng phòng dày dày thái dương, miệng lẩm bẩm. Người ở xưởng in ngày trước toàn là mấy ông chú trung niên bụng phệ, luôn cười toe toét. Thời nay thì giặt mấy kẻ nhìn như dân tập yoga, nói năng chẳng ai hiểu nổi. Đáng lẽ nên có thông dịch viên ở đây mới phải chứ. Về mặt trưởng phòng như đang hồi tưởng lại thời xa xưa tươi đẹp, khi người ta còn dùng máy đánh chữ. Nhưng đây có lẽ cũng là nét mặt của những người sống bằng nghề viết tay, sao chép bản thảo khi in máy in Gutenberg xuất hiện. Những rắc rối lặt vặt khác thì nhiều không kể xiết. Ngày nào tôi cũng phải chạy lòng vòng khắp trung tâm thành phố, làm hết việc vặt này đến việc vặt khác. Mấy hôm liền còn phải ở lại phòng biên tập đến khuya, gom từng đồng lương ngoài giờ còm cõi. Tôi bận đến nỗi không có thì giờ để mà chết theo đúng nghĩa đen. Vào thứ bảy ngày kế tiếp, tôi đã không ghé sang hiệu thuốc. Tôi rất ghét mọi việc đi chạch với lịch trình. Nhưng thế này thì tôi lại phải tránh mặt được bác sĩ. Âu cũng là cái may. Ngoài ra tôi còn gặp thêm một chuyện tốt nữa. Vì ngày nào phòng biên tập và phòng kinh doanh cũng phải vùi đầu vào làm việc, nên sẽ chẳng ai chú ý đến vài món đồ tự dưng biến mất. Tôi lặng lặng cất cây kéo mới tình đi. Cây kéo ấy cũng giống như hai cây lúc trước mà tôi đã lấy. Từ lưỡi kéo đến tay cầm đều làm bằng thép không gỉ. Chính giữa ghi một chiếc ốc vít nhỏ để cố định hai phần lưỡi kéo. Lưỡi kéo cũng không bén lắm. Ngón tay có sượt qua thì cũng chỉ để lại một vết lõm trên phần thịt, chứ không chảy máu. Mũi kéo mài tròn vì lý do an toàn. Dẫu có cố tình đâm vào đầu ngón tay đi nữa thì cũng chỉ để lại vết lõm trên thịt. Đây vốn là loại kéo dùng vào việc cắt giấy, không phải thứ hung khí cắt da xé thịt. Tôi nào khi tan ca về tôi cũng lấy cây mài để mài đầu lưỡi kéo hòng giết thời gian. Qua mấy ngày mũi kéo đã trở nên nhọn hoắt, trông như mũi rìu phá băng vậy. Như thế đã được chưa nhỉ? Tôi có thể thử độ bén của mũi kéo bằng cách đâm nó vào ngón tay, bắp tay hoặc cổ họng mình. Nhưng như thế sẽ không tránh khỏi việc máu tôi sinh lên lưỡi kéo. Tôi nhặt một chiếc hộp gỗ bên vệ đường rồi lấy kéo đâm thử. Chẳng cần dùng sức, mũi kéo đã đâm sâu vào gỗ. Thế này thì chắc là ổn rồi. Kinh nghiệm rút ra từ vụ Konishimina đã cho tôi thấy việc dùng kéo cùn khó khăn đến thế nào. Khi lưỡi kéo đã mài bén, tôi mua loại vải mềm từ hiệu thuốc về để đánh bóng nó. Mỗi khi thó cây kéo nào từ phòng biên tập, và cả khi mài kéo, tôi luôn cẩn thận đeo găng nhựa hoặc dùng khăn lau để tránh lưu lại dấu vân tay. Nhưng lúc ở phòng biên tập, tôi đều đeo găng hai tay rồi mở kéo ra hình chữ thập, sau đó mới cẩn thận lau sạch từ tay cầm đến phần bắt ốc. Sau khi lau sạch mọi dấu vân tay biểu bì và bụi bẩn khỏi cây kéo, tôi giơ nó ra trước bóng đèn ngủ để ngắm nghía về bóng bầy lấp lánh của nó. Đoạn với đôi tay còn đeo găng, tôi kéo dây nhựa ra quấn thành 5 vòng rồi lấy kéo cắt. Tôi gói cây kéo và quần dây nhựa lại bằng túi ni lông rồi nhét nó xuống tận đáy cái túi đeo chéo của mình. Sau đó tôi bọc chiếc găng tay nhựa mới vào rồi nhét kê bên túi đựng kéo và giày. Đôi găng tay đeo thì tôi vứt thẳng vào thùng rác. Khâu chuẩn bị đã hoàn tất, giờ chỉ việc chờ thời cơ đến. Đã gần cuối tháng 10, khi tiết trời khiến người ta trở nên âu yếm hơn với những chiếc áo khoác và áo len, thì cũng là lúc cuộc chiến của phòng biên tập nhà xuất bản Himurokawa đi đến hồi kết. Phần còn lại chỉ là khâu xử lý tàn cuộc. Nói cách khác là hoàn tất thủ tục giấy tờ và dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng biên tập sao cho ngăn nắp sau một cuộc chiến khốc liệt. Giấy tờ sẽ do trưởng phòng Okajima lo liệu, còn phần chỉnh đốn văn phòng sẽ do lũ thời vụ chúng tôi phụ trách. Thứ bảy ngày 1 tháng 11, nhân viên phòng biên tập đều đã xin nghỉ phép sau quãng thời gian nước rút mệt nhoài. Chỉ còn lại 3 người làm thời vụ ở lại dọn dẹp phòng ban cả nửa ngày trời cho đủ giờ công. 3 người chúng tôi đều dở tệ việc dọn dẹp và sắp xếp. Cậu sinh viên cao liều đều tên Takahashi vớt miếng rẻ ướt sũng ra khỏi xô nước và cứ thế mắm môi mắm lợi lau. Ông anh cựu nhân viên văn phòng đeo kính gọng đèn, tức Yamagishi, loay hoay mãi vẫn không biết cách sử dụng máy hút bụi. Còn kẻ béo ú lời vận động, tức là tôi, thì gãy cả lưng vì bê tài liệu. Tình hình này cứ xảy ra như cơm bữa, khiến trưởng phòng Okajima sốt ruột phải nhảy vào chỉ đạo và phụ giúp chúng tôi với năng suất gấp đôi người bình thường. Cũng chính vì như cơm bữa nên thao tác của trưởng phòng rất điêu luyện đẹp mắt. Rẻ phải vắt rồi mới lau. Này, vắt đi, vắt cho ráo nước vào. Thật là, cái rẻ ướt sũng thế thì lau gì chứ. Cố ghi nhớ cách sử dụng máy hút bụi đi chứ. Lau dọn cũng là một phần công việc của chỗ chúng ta. Ở nhà chưa làm bao giờ à? Không phụ vợ việc gia đình luôn hả? Cháu nữa, sao lại buộc cả đống tạp chí vào như thế? Mang hết lên sao được? Cả chồng này thì nặng lắm, tách làm đôi buộc lại đi. Này này này, rác cháy và rác không cháy phân loại cẩn thận vào, đều là kiến thức thường thức thôi mà, phổ thông mà. Tôi cảm thương sâu sắc cho bất kỳ ai phải về làm dâu nhà Okajima, mà chẳng rõ trên đời có tồn tại một ai như thế không. Cuối cùng phòng biên tập cũng trở về với vẻ ngăn nắp trật tự như xưa. Tôi và 2 người kia khuân cỡ chục túi rác lớn ra điểm tập kết. Qua nửa số rác toàn là giấy vụn. Xem ra còn lâu lắm chúng ta mới có thể tiến lên một xã hội không cần giấy. Trở về phòng biên tập, tôi thu xếp đồ đạc rồi đi thẳng đến bàn của trưởng phòng Okajima. Xin phép tuần sau được 3 ngày về sớm. Ừ thôi, đỡ một kỳ trận bận rộn rồi. Trưởng phòng Okajima vui vẻ đồng ý. Có lẽ là do bà đang hài lòng trước chiếc bàn làm việc đã lau dọn sạch sẽ và sắp xếp ngăn nắp của mình. Tôi biết có hỏi thì cháu cũng không nói đâu. Nhưng cháu bận việc gì thế? Hẹn hò với người yêu à? Bà mỉm cười hỏi. Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp. Dạ vâng ạ. Trưởng phòng Okajima ngạc nhiên ra mặt. Hẳn là câu trả lời của tôi đã khiến bà bất ngờ lắm. Tôi cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng biên tập. Trên đường về căn hộ, tôi ghé sang hiệu thuốc, tiến đến kệ bán các sản phẩm diệt côn trùng và sâu bọ có hại, rồi với lấy hộp thuốc diệt chuột. Tên sản phẩm khiến tôi thích thú: Kinmo. Giết nhiều hơn đi. Mặt trước vỏ hộp vẽ 2 dấu chéo hai bên. Bên trên là một con chuột đội vòng thiên sứ, cho thấy con chiên chuột tội nghiệp sẽ lên thiên đường với Chúa Giê-xu. Về đến nhà, tôi đổ thuốc chuột ra một cái đĩa. Những khối thuốc bé bé xù xì màu đỏ ao ra khỏi hộp. Bỏ qua màu đỏ độc hại thì trông cái đĩa đầy thuốc chuột chẳng khác nào một đĩa kẹo đường thơm ngọt. Tôi bỏ một viên vào mồm ăn thử. Quả nhiên viên thuốc không có độ cứng và vị ngọt thơm ngon của kẹo đường. Nhấm nháp thứ kẹo giả tạo không mùi không vị này, chẳng biết lũ chuột có cảm thấy vui sướng không nhỉ. Nhưng biết đâu nó chỉ không mùi không vị với tôi, còn với lũ chuột lại là châu ngọc cực phẩm thì sao. Tôi trộn hết hộp thuốc chuột bằng một cốc trà gạo lứt non, cầm theo túi ni lông phòng khi ói mưa. Tôi leo lên giường nằm. Với tư thế nằm ngủ ngửa mặt lên trời, tôi chờ đợi đống thuốc diệt chuột phát huy công hiệu. Thế nhưng 30 phút rồi 1 tiếng trôi qua vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Không ói mửa, không bỏng rát, càng không có cơn đau nào. Chỉ riêng bên ngực trái chiếu xuống như bị vật gì đè nặng. Mày đần thật, Uống thuốc diệt chuột thì ngực trái làm sao mà chịu xuống được. Cảm giác hiện tại của mày chẳng qua chỉ là triệu chứng giả thôi. Bác sĩ cất tiếng với khuôn mặt chán ngán. Tay lão vung vẩy chiếc bút bì như đang đánh roi ngựa. Giọng nói thì cao lên với thái độ giáo huấn. Nghe đây, màu bạc núi Iwami, xưa như cổ tích rồi. Thuốc diệt chuột bây giờ chẳng có loại nào chứa thành phần gây hại như thạch tín độc. Mày đã đọc kỹ thành phần ghi viết sau vào hộp chưa? Thành phần chủ yếu là warfarin. Warfarin đấy là chất chống đông máu, có vai trò ngăn máu đông lại. Lũ chuột bây giờ không phải chết vì nhiễm độc thạch tín đâu, mà chết vì xuất huyết móng mạc đấy. Chú thích: mỏ bạc núi Iwami nằm bên dưới thành phố Oda, tỉnh Shimane, là một trong những kỳ quan thế giới được UNESCO công nhận. Nó được khai thác suốt 400 năm và nổi tiếng không chỉ vì tài nguyên bạc mà còn vì thạch tín. Vào thời Edo, nhắc đến mỏ bạc Iwami cũng như đang nhắc đến độc thạch tín diệt chuột. Hết chú thích. Nhưng thuốc diệt chuột thì làm sao mà không gây hại cho con người được? Và lại tôi đã uống hết cả một hộp kia mà. Đúng là nếu hấp thụ một lượng lớn thì có thể gây chết được người. Lẽ đương nhiên thôi, bất kỳ loại thuốc nào cũng có hàm lượng chết người cả. Mà đâu chỉ thuốc men, ngay cả đồ ăn thức uống cũng vậy. Mày sẽ chết ngay tức khắc nếu ăn một tô đầy muối, uống gần 2 lít nước tương và 9 lít nước vội. Mà theo tao thì thay vì uống tới 10 lít nước, vụt mặt vào sô nước để tự tử có khi còn dễ chịu hơn. Bác sĩ nhếch mép cười. Tuy tao không biết hàm lượng chết người của warfarin là bao nhiêu, nhưng tao dám cá với mày rằng chỉ một hộp thế này thì không đủ đâu. Nếu chỉ một hộp đã giết được người thì làm gì có chuyện người ta dễ dàng mua bán ở hiệu thuốc chứ. Tôi lại bị bác sĩ chế nhạo tơi tả. Dù muốn chết đến đâu đi nữa, lần nào tôi cũng tự sát bất thành. Và lại bị lão cười chê. Nếu tôi bỏ quách niềm khát khao tự sát này đi và bắt đầu hy vọng vào cuộc sống thì cái chết sẽ tự đến chăng? Mày là người theo chủ nghĩa lãng mạn à? Bác sĩ cau mày, bộ mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Nói nhiều lần như thế cũng chỉ mong mày hiểu ý tao. Nguyện vọng sống chết của mày chẳng liên quan gì đến việc mày sống hay chết trong thực tế cả. Cái chết không hề dính dáng đến nội tâm, nó là thực tế. Các kết quả mà mày cho rằng thuận theo hay cưỡng lại, ý chí của bản thân đều chỉ là sản phẩm của sự ảo tưởng thôi. Nhưng chính vì thâm tâm thực sự muốn chết nên tôi mới cố gắng để tự sát. Đấy chẳng phải là thực tế chứ là gì nữa. Hành động của mày gợi tao nhớ đến mấy mẩu chuyện hài. Mày từng nghe qua chưa? Kiểu chuyện mà có câu chốt hài hước ấy. Vì muốn tự sát nên ta sẽ uống thuốc ngủ. Để chắc ăn hơn, ta sẽ để mở cửa phòng. Bác sĩ cười váng lên. Này nhé, có hai lý do khiến tao cảm thấy chán ghét lũ tự tử bất thành. Một là bọn chúng chuyên dùng tự tử để dồn ép người khác. Điển hình nhất chính là những đứa thích gào mồm. Nếu anh đòi chia tay thì tôi sẽ chết cho mà xem. Và dùng dao lam rạch cổ tay. Tôi đã thử hành vi tự sát mà không người bình thường nào dám làm. Vậy nên mấy người phải nghe theo lời tôi nói. Chúng nó dám áp đặt cái luận điểm ngu ngốc ấy lên người khác như thế đấy. Bác sĩ tựa lưng vào ghế, im lặng một lát để tăng hiệu ứng thu hút cho câu chuyện. Hay là chúng nó luôn lầm tưởng sự tồn tại của bản thân là thứ gì đặc biệt lắm. Tôi đã dám thử cho tự tử mà chẳng kẻ tầm thường nào dám đấy. Nhưng mệnh trời xui khiến nên tôi không chết được. Có điều gì đó muốn tôi phải tiếp tục sống. Vậy nên sự tồn tại của tôi ắt phải đặc biệt lắm. Bề ngoài thì trưng ra bộ mặt đưa đám, song bên trong thì lại tràn đầy ngạo mạn. Đi đầu cũng vui vẻ rêu rao về trải nghiệm tự sát bất thành của mình. Chỉ có những đứa đầu óc hủ bại như thế, đã không phải do ý trời thì cũng chẳng phải do ý chí của bất kỳ ai. Tất cả chỉ đơn thuần là sự ngẫu nhiên thường gặp trong xác suất thôi. Thi thoảng người sống sót lại nhầm tưởng cái ngẫu nhiên ấy là tất nhiên, cũng giống như cách ứng phó khi ta gặp gấu vậy. Tự sát bất thành và gấu thì liên quan gì đến nhau? Tôi nghĩ mãi mà vẫn không ra. Nào, mày vẫn nghe người ta khuyên nếu gặp gấu trong rừng thì hãy giả chết đúng không? Đây là mẹo truyền miệng từ xưa đến giờ, vì có nhiều người đã giả chết và sống sót trở về. Đây là điều hiển nhiên thôi. Vì nghe này, nếu mày giả chết thất bại thì đã bị gấu ăn thịt mất rồi. Thế thì còn ai trở về để làm chứng nữa chứ? Làm chứng rằng giả chết khi gặp gấu là vô ích ấy. Nên tất nhiên chỉ những người giả chết thành công mới có thể quay về để kể lại thôi. Trường hợp tự sát cũng tương tự. Những người tự sát thành công đâu thể bộc bạch cho ai biết sự tồn tại của họ tầm thường đến mức nào. Chung quy vì họ đã chết mất xác rồi. Bác sĩ càng nói càng hào hứng. Tao lại nhớ ra một chuyện cười. Nếu nghe rồi thì cứ bảo tao dừng lại nhé. Chuyện là thế này. Có một du khách người Nhật Bản trong lúc leo núi trên dãy Rocky thì gặp phải một con gấu xám hung tợn. Du khách sực nhớ ra phương pháp đối phó với lũ gấu truyền bá từ xưa đến giờ. ở Nhật Bản nên đã quyết định nằm giả chết. Ông ta nằm dài ra trên nền đất, mặt ngửa lên trời, hai tay chắp lên ngực, mắt nhắm nghiền và nín thở. Thấy thế con gấu liền kêu lên: "Is it Zen?" Chú thích: "Đang thiền à?" Bác sĩ bật cười sảng sặc, nhưng tôi chẳng hiểu câu chuyện đáng cười ở chỗ nào. Tôi đang nghĩ rằng cuộc tranh luận sẽ chấm dứt với mẩu chuyện cười kiểu Mỹ chưa hề nghe qua ấy, thì bác sĩ bỗng hỏi tôi với vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Dạo này mày mài kéo trở lại nhỉ? Tìm ra cô bé nào mới rồi à?" "Ừ," tôi đáp cụt lùn. Bác sĩ nhìn đi chỗ khác, miệng lầm bầm: "Xẹt xẹt xẹt, người kéo đến kìa, nạn nhân thứ ba, màu đỏ sẽ chảy, tàng thương bao trùm, người người khiếp sợ, phẫn uất, e dè, hoặc không thì tận hưởng cuộc vui." Ông muốn tôi dừng lại sao? Không, ý tao không phải thế. Bác sĩ lập tức trở về với giọng điệu mọi khi: "Cứ làm như mày muốn, chỉ hiềm. Có khi bản thân mày cũng chẳng biết mày đang muốn gì đâu.